Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, mặt lạnh tang thi nữ quan quân bị Tư Duyệt nói được đôi mắt ngọn lửa nhảy lên không ngừng. Nếu không phải tang thi nội tuần hoàn không tốt lắm nói. Phòng trừng vị này đã biến sắc mặt, mà không chỉ là dùng hung hãn ánh mắt nhìn Tư Duyệt. Như thế nào ngươi là thật muốn tới ngồi ta vị trí này? Tư Duyệt dẫn theo váy từ trên đài cao đi bước một đi xuống tới. Cũng hảo, ta đã sớm ở chỗ này đãi nị oai, Tư Duyệt hừ hừ nhìn dựa vào một bên cây cột thượng sự không liên. Quan mình thần phàm, ta nói ra, không bằng chúng ta ra tôn hai đi ra ngoài lãng một vòng. Thần phàm đứng thẳng thân thể không có trả lời. Bất quá nhưng thật ra trước một bước đi ra cái này u ám cung điện đại môn. Ý tứ rất là rõ ràng, so với ngốc tại nơi này làm ngồi, thần phàm hiển nhiên cũng càng thích ở bên ngoài. Tư Duyệt thấp giọng cười một chút, dẫn theo làn váy không chút do dự đi theo thần phàm phía sau đi ra đại môn. Lưu lại mãn nhãn kinh ngạc quân tề phản ứng lại đây sau lập tức đuổi theo. Nhưng là ra cửa sau nơi nào còn thấy kia hai người. Sớm không biết chạy đi đâu. Quân tề khí hận đấm tiếp theo vách tường. Này thật đúng là, nàng chờ hạ như thế nào cùng đại tướng quân công đạo. Cái kia công chúa điện hạ bị tiếp trở về thời điểm. Rõ ràng vâng vâng dạ dạ người gỗ giống nhau tính tình. Như thế nào lại đột nhiên lợi hại đi lên. Nàng còn cái gì cũng chưa nói đi. Cứ nhiên cứ như vậy ném mặt đi rồi. Quân tề phẫn nộ kinh sợ đồng thời lại ẩn ẩn có chút hưng phấn. Vị này công chúa điện hạ cũng là cái ngu xuẩn, cho rằng kêu nàng một tiếng công chúa điện hạ, nàng liền thật có thể làm sở hữu tang thi thần phục với nàng. Bất quá là cái vừa mới khôi phục thần trí tang thi thôi. Nhập là người khác, loại này cấp bậc liền cho nàng sách giày đều không đủ. Nếu nàng đi ra này tòa cung điện cũng đừng hối hận. Bên ngoài người cũng sẽ không quản nàng có phải hay không công chúa điện hạ. Không có chút nào uy áp nữ tang thi, ly nàng che chở, kết quả cuối cùng không phải cao đẳng tang thi cùng những cái đó phản quân ngoạn vật. Chính là đồ ăn, quân tề nghĩ đến đây hung hăng phun ra một ngụm buồn bực. Lúc này mới bắt đầu liên hệ đi trước thảo phạt phản quân đại tướng quân Tức Thiên. Bị quân tề không xem trọng Tư Duyệt cùng thần phàm chính nhàn mà ngồi ở tang thi chi thành tối. Cao gác chuông thượng ban công lan can thượng, trò chơi tay mơ Tư Duyệt một bên xem tay mới chỉ nam một bên cân nhắc chính mình trò chơi khống chế. Trang báo, nhảy ra trang báo hơi có chút hoa cả mắt, làm Tư Tiến vào trò chơi bắt đầu trước mắt liền sạch sẽ Tư Duyệt phi thường không thói quen. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn đem đôi mắt đặt ở nơi nào hảo. Liền sợ đem ánh mắt một di trước mắt giao diện cũng đi theo di động. Sau đó màu đỏ đôi mắt lại nhịn không được hướng bên cạnh di động. Dáng vẻ kia chỉ có một tự có thể hình dung. Xuẩn, ngoặc kép, a, thần phàm dựa vào ban công cây cột thượng. Một cái chân dài khúc, một cái chân dài rũ ở lan can bên ngoài. Phơi tang thi chi thành cũng không tươi đẹp dương quang. Cả người lười biếng, cả người thanh lãnh khí chất đều nhu hòa một ít. Quả nhiên so với tổng khu cái loại này tươi đẹp dương quang. Thế giới này mới làm hắn cảm giác quen thuộc lại tự tại. Ai, ta nói ra, hệ thống nhiệm vụ ở nơi nào a? Kỹ năng đâu, nhân vật trạng thái bên này đó tiêu chí như thế nào xem xét pháp? Vì cái gì ta không có cấp bậc? Tư Duyệt có chút khẩn trương nhìn chằm trước mắt giao diện. Bởi vì nàng đã phát giác theo nàng tầm mắt rời đi. Giao diện thượng các bộ phận sẽ đơn độc phóng đại đến trước mắt. Trong mắt chỉ chớp mắt trước lập tức phóng đại phóng tiểu không ngừng. Nàng đều phải hôn mê, thần phàm chỉ đương không nghe được nhắm mắt lại chợp mắt. Đột nhiên một đạo tiếng xé gió đánh úp lại, thần phàm quyết đoán cả người hướng bên cạnh một oai, ở không trung trở mình, hai điều chân dài mượn lan can thượng lực đạo, vững vàng mà đứng ở lan can bên ngoài kéo dài ra tới mái hiên thượng. Mở to mắt nhìn trong mắt rõ ràng bởi vì không có chém tới hắn mà tiếc hận không thôi Tư Duyệt. Khóe miệng gợi lên một cái tươi cười, tâm trầm trầm nói, ngươi già ngứa, gia gia muốn hay không giáo dạy ta? Ở hiện thực Tư Duyệt tự nhiên là sợ thần phàm, nhưng là trong trò chơi một cái thập cấp tiểu hào nàng vẫn là không kiêng kỵ. Lại nói nàng vừa mới nhìn thoáng qua, nàng tuy rằng không có cấp bậc, nhưng là trang bị vũ khí chính là sử thi cấp nhưng trưởng thành vũ khí. Tên gọi thần vô, chỉ có một tự mang kỹ năng hỗn độn, sở hữu bị lưỡi dao đụng chạm đồ vật, cái kia đụng vào điểm. Vô luận sống chết đều sẽ bị hoàn toàn phân giải quay về hỗn độn. Đến nỗi thương tổn cũng là căn cứ đụng vào điểm cùng đụng vào diện tích tới tính toán chân thật. Thương tổn, cái gọi là chân thật thương tổn cũng chính là đi trừ đối phương phòng ngự chống cự từ thuộc tính. Bao gồm các loại hữu ích trạng thái sau được đến thương tổn giá trị. Cũng liền nói Tư Duyệt trên đầu nhổ xuống tới dao phẫu thuật biến ảo đại trường đao. Chém một cái 20 cấp tiểu hào là 3.000 huyết nói. Như vậy nàng chém một cái 200 cấp phong thần hào đồng dạng là 3.000 huyết. Tư Duyệt xác thật là trò chơi tiểu bài, nhưng nàng lại không ngốc, tay mới chỉ nam thượng viết vẫn là thực kỹ càng tỉ mỉ. Trừ bỏ thao tác trò chơi trang báo thời điểm bởi vì không thói quen có chút hoa cả mắt ở ngoài. Mặt khác vẫn là vừa thấy liền sẽ. Rốt cuộc game online sở mặt hướng chịu chúng là tuyệt đại bộ phận người. Quá cao cấp cơ bản thao tác nâng lên thượng thủ ngạch cửa liền sẽ mất đi rất nhiều người chơi. Tốt trò chơi giống nhau đều là nhã tục cùng chung. Gia gia chính là một chút cũng không đau ta đâu. Vị nào chính là kêu ta ngoan bảo bảo đâu. Tư Duyệt giơ lên mi, nhìn thần sắc âm trầm thần phàm. Chậc chậc chậc, gia gia không cần như vậy nhìn ta. Gia gia ngươi phải biết rằng, ngươi cái dạng này nhưng không thảo nữ hài tử thích. Nàng kêu ngươi ngoan bảo bảo. Tư Duyệt trong miệng vị nào thần phàm căn bản không cần hỏi liền biết là ai. Nàng còn sờ ta mặt, nói ta thật đáng yêu, còn hôn ta cái trán, nói ta ngoan bảo bảo. Tư Duyệt thấy thần phàm trong mắt chợt lóe mà qua hâm mộ ghen tị hận. Ai ra trong lòng miễn bàn nhiều sàng. Ngươi cái xà tinh bệnh ra ra, ngươi cũng có hôm nay. Ngoạc kép, ngoan bảo bảo, tấn cùng chung, ta dạy cho ngươi, thần phàm nhấp nhấp miệng, quạnh quẽ mở miệng, thấy Tư Duyệt vẻ mặt mộng bức đến nhìn hắn. Một trương tinh xảo mặt banh đến kia kêu một người cao quý lãnh diễm. Phát cái gì ngốc, cùng chung ở khống chế trang báo góc phải bên dưới, Tư Duyệt tầm mắt theo bản năng chuyển qua góc. Phải bên dưới. Góc phải bên dưới kia một khối trang báo lập tức phóng đại nhảy tới đằng trước. Sau đó Tư Duyệt giơ tay ấn hạ cùng chung kiện, nguyên bản giống như dán ở nàng tầm nhìn trò chơi giao diện lập tức liền biến thành bối cảnh nửa. Trong suốt siêu mỏng màn hình, phía trên hướng tới ngoại sườn nghiêng, toàn bộ giao diện từ Tư Duyệt trong tầm nhìn chia lìa ra tới. Tư Duyệt lập tức cảm thấy hai mắt một trận nhẹ nhàng. Ngoan bảo bảo xem nơi này, thần phàm chân dài một vượt đứng ở Tư Duyệt bên cạnh. Vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng một chút, lập tức ra tới cơ bản nhất giao diện thiết trí. Phi thường thuần thục câu tuyển biểu hiện giao diện. Tư Duyệt, xà tinh bệnh ra ra sẽ không liền chuẩn bị từ đây sau kêu nàng ngoan bảo bảo đi. Chờ đến thần phàm ấn hạ xác định kiện sau, Tư Duyệt chỉ cảm thấy hoa mắt, lại tập trung nhìn vào. Toàn bộ giao diện đều rõ ràng đến không được, nhân vật thuộc tính, nhiệm vụ, ba lô ba cái giao diện nhất đơn giản hóa trở thành một cái ký hiệu dừng lại bên trái phía trên. Người khác còn cần ở tầm nhìn phía dưới phóng thượng mấy bài kỹ năng icon. Tư Duyệt chỉ có một kỹ năng, cho nên icon đều tỉnh, đi thôi ngoan bảo bảo, chúng ta đi luyện cấp thần phàm trống rỗng nắm ra bản thân trường đao. Ở lòng bàn tay xoay chuyển, cái này hào là một cái khác khu tu chỉnh hào là gì? Tư Duyệt lặng lẽ ở tay mới chỉ nam đưa vào vấn đề. Này vẫn là nàng vừa mới phát hiện, chờ nhìn đến tay mới chỉ nam cấp ra đáp án sau. Tư Duyệt nuốt nuốt nước miếng, tưởng nói đừng kêu nàng ngoan bảo bảo nói liền nói không ra khẩu. Tu chỉnh hào cái gì quả thực là khi dễ người. Tu chỉnh hào là phong thần hào người chơi độc hữu phúc lợi. Phúc lợi này còn cần hoàn thành một loạt nhiệm vụ mới có thể được đến. Được đến phúc lợi này sau, Phong thần hào người chơi ở đổi khu khai tân hào thời điểm liền có thể lựa chọn thượng phong thần hào tiến khu mới, chẳng qua phong thần hào sẽ căn cứ cấp bậc tu trình. Cho nên thần phàm cái này thập cấp hào, kỹ năng uy lực tuy rằng đánh rất lớn chiết khấu, nhưng là nhân vật thuộc tính đã phi thường khoa trương, bởi vì tới rồi phong thần hào cái này cấp bậc, nhân vật mới bắt đầu thuộc tính đã không quan trọng. Quan trọng là mới bắt đầu thuộc tính thêm hào mặt sau con số. Nói câu không khoa trương nói, thập cấp thần phàm có thể dây tang thi chi thành cái này khu tùy tiện một cái trăm cấp dưới người. Chơi, Tư Duyệt đã không có vừa rồi khoe khoang, thành thành thật thật đi theo ra ra đi đánh quái thăng cấp. Trong trò chơi tổ tôn 2 mở ra hung tàn giết chóc hình thức. Trò chơi ngoại một đôi mấy năm không thấy cậu cháu rốt cuộc chạm mặt. Kỳ thật nói thật thần nhĩ cùng tần vô dạng huyết thống quan hệ đã rất xa. Nếu không phải đại phòng cùng bảy phòng vẫn luôn bị thần ra mấy phòng về đến cùng nhau. Phòng chừng đối với hai người tới nói đối phương cũng sẽ không so thần ra những người khác càng. Thân cận một chút, đã lâu không thấy, người xem cũng không tệ Lamani thần nhĩ là ngồi xe đi vào tần vô dạng chỗ ở. Vào cửa trước còn cố ý nhìn thoáng qua cách đó không xa trên tường vây bị nhà mình đường ca tạp ra. Hình người hố động, đối bên cạnh trợ lý nói. Liên lạc công trình đội lại đây tu. Chướng tính ta tư nhân chướng thượng, trợ lý gật gật đầu cũng không theo vào phòng. Dữu Tử thu thập vài món thức ăn cùng một đại trung bổ canh. Đoan đến trên bàn sau liền đi ra ngoài. Nhân tiện đem không có ánh mắt đậu đỏ cũng kéo đi ra ngoài. Ân, phía trước cảm ơn cữu cữu làm trương biêu che chở ta tần vô dạng thanh lãnh trên mặt lộ ra một cái. Nhợt nhạt tươi cười, không có gì hảo đồ ăn chiêu đãi cữu cữu. Cữu cữu không cần để ý. Là cữu cữu sơ sót khi đó hắn còn không có hoàn toàn thu nạp trong căn cứ thế lực. Rất nhiều đồ vật đều còn ở hắn những cái đó đường huynh đường đệ trong tay. Lúc này mới sẽ làm hắn bên ngoài xanh yêu cầu người thời điểm hữu tâm vô lực. Cữu cữu không cần để ở trong lòng. Vô dạng thực hảo, lúc này đây thành niên rèn luyện trải qua nhiều như vậy. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là gian nan, nhưng là chỉ cần nghĩ vậy thứ lữ trình làm hắn gặp Tư Duyệt. Như vậy cái gì đều là đáng giá, nếu hắn này 20 năm sinh mệnh chung sở hữu bất hạnh vận đều chỉ vì gặp được Tư Duyệt. Như vậy hắn vui vẻ chịu đựng, thần nhĩ vừa thấy tần vô dạng thanh lãnh trong hai mắt phiếm ra ẩn ẩn ấm áp. Theo hắn tầm mắt nhìn về phía mặt khác một bên song song phóng ba cái khoang trò chơi. Trong đó hai cái còn ở vận hành chung, cho nên được đến tin tức chung. Cái kia nửa người nửa thi nữ hải tử cùng đem hắn đường huynh tạp đi ra ngoài tiểu bạch kiểm liền. Tại đây hai cái khoang trò chơi. Cữu cữu nghe nói ngươi mang theo một cái nửa người nửa thi nữ hải tử tiến căn cứ. Ta biết ngươi không phải cái loại này sằng bậy người. Cữu cữu cũng không nghe người khác nói hưu nói vượn. Ngươi cùng cữu cữu nói chuyện gì xảy ra thần nhĩ giơ tay cởi bỏ chính mình khấu đến cuối cùng. Một cái nút thắt áo sơ mi. Cả người sau ngày thường ở bên ngoài coi trọng thiếu uy nghiêm nhiều thân hòa cùng pháo hoa khí. Nâng lên chiếc đũa gắp một cái mặt thế sau nhắm rượu đồ ăn cả băng đạn đậu. Cũng không có cố kỵ cắn đến cả băng đạn vang. Hai điều lông mày hơi hơi dơ lên. Cứ như vậy liền cuối cùng một tia căn cứ trưởng uy nghiêm đều không có. Tần vô dạng hơi hơi mỉm cười. Bất luận như thế nào bọn họ nếu tới nơi này. Cữu cữu tổng hội biết hết thầy. Tựa như cữu cữu nói được cùng với làm hắn nghe người khác nói hưu nói vượn. Còn không bằng hắn chính miệng nói cho hắn, cữu cữu biết sao, thần gia bảy phòng người đã trở lại. Tần vô dạng không có nói thẳng Tư Duyệt sự tình, bởi vì tần vô dạng cảm thấy, chờ hắn cữu cữu đã biết sống tổ tông trở về sự tình. Tư Duyệt sự tình vậy đã hoàn toàn không xem như chuyện này. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối hảo tiểu thiên sứ, mỗi ngày moa moa, hết chương.